Chương 505. Điều khiến cho tiểu lão đầu chấn động là rõ ràng cảnh giới của Lâm Phàm chỉ là linh thần tầng 1. Làm sao lại có thể bùng nổ sức mạnh như vậy? Cho dù là lôi âm xá lợi đan khiến nâng cao rất nhiều, nhưng cũng không thể nào chèn ép đối phương đơn giản như thế. Đây không phải là chèn ép mà là nghiền ép. Lúc này Lâm Phàm lấy ra trên người nam tử cầm quạt một tấm bản đồ, mở ra xem. Đây chính là bản đồ cốt địa. Ở trên đó chúng đã đánh dấu những bia đá mà bia xương kia đã biết được ở cốt địa. Nhân tài, người dựa vào món này kiếm cơm phải không? Hắn hiểu rõ những chỗ này chắc chắn là nơi ba người bọn chúng thường lui tới. Xem có người đang cảm ngộ hay không. Nếu có, chúng sẽ phối hợp với nhau thì 9 phần 10 là sẽ thành công rực rỡ. Hắn nhìn kỹ bản đồ, nhớ kỹ trong đầu. Hắn bắt đầu đi theo một phương hướng đã được đánh dấu. Còn chuyện kiểm chứng thực lực bản thân mạnh đến cỡ nào thì tạm thời bỏ đi. Chỉ khi nào gặp phải cao thủ mới biết. Ba người này hoàn toàn không gây gì áp lực cho Lâm Phàm cả, bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều. Cho dù cảnh giới thấp hơn, sức mạnh của hắn cũng rất lớn. Hắn còn chưa mở lôi Phật thân sáu tay, còn chưa triển khai chấn thế quyền, chỉ dựa vào sức mạnh tự thân mà thôi. Dù sao hắn đã tu luyện bí pháp chấn long kinh đến mức cao nhất, sức mạnh bùng nổ không phải thứ mà bọn chúng có thể ngăn cản. Lâm Phàm đứng ở phía xa, thấy vách đá này đã có mấy người đang cảm ngộ. Bất giác hắn cảm nhận được vào lúc mấy người này đang cảm ngộ thì có một luồng khí tức huyền diệu tràn ra dày đặc, bao phủ cả trời đất. Hắn không đến, dù sao vừa trải qua chuyện với mấy tên kia, hắn biết ở cốt địa, lúc người khác cảm ngộ, nếu như không đường đột xuất hiện thì gây lên sự cảnh giác. Hơn nữa hắn còn có cảm giác, vừa nhìn nơi đó dường như có mấy ánh mắt thâm trầm đang dán chặt lấy hắn. Có vẻ mấy người kia đều có người ở trong bóng tối bảo vệ. Hắn bèn xoay người rời đi. Đi liên tiếp vài nơi, đều thấy đâu đâu cũng có người đang cảm ngộ. Còn thường thấy có người nảy sinh xung đột, hắn cũng chẳng dành để lo mấy chuyện không đâu. Đi khắp một lượt các vị trí trên bản đồ, nếu đều thấy, gần như nơi nào cũng có người. Có điều số người đó không nhiều. Đi mãi đến vị trí cuối cùng, vách đá không có ai cảm ngộ. Ngẩng đầu nhìn, biết vách đá này rốt cuộc có cái gì. Vách đá làm cho Lâm Phàm hơi ngạc nhiên không hiểu. Một vết nứt giống như là bị dùng kiếm bổ ra. Hắn nhìn kỹ vách đá, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Mặc dù hắn không dùng kiếm, nhưng cũng đã từng tu luyện huyền vũ chân công, trong đó có kiếm pháp. Hắn không dám nói, bản thân có kiếm pháp cao siêu nhất của đương thời, nhưng cũng coi như là biết chút da lông. Có điều nhìn vào vết kiếm ở trước mặt, Lâm Phàm không có bất kỳ cảm ngộ gì. Là do trình độ về kiếm pháp của mình không cao, hay là do thiên phú tự thân không ổn? Bên tai chợt vang lên giọng nói. Lâm Phàm, đừng nhìn, đây là chân lý kiếm đạo, không phù hợp với người đường con đường người đi đâu. Tốt nhất là đừng có xem, bằng không đi chỗ khác. À, hơn nữa những bia đá này phát hiện quá là bình thường, người nên tìm những bia đá bị cất giấu đó. Tiếng của tiểu lão đầu nhắc nhở. Kỳ thực những bia đá này rất tốt, nhưng có quá nhiều người đã xem. Ở thần võ giới, e rằng có vô số người có kiếm đạo chân ý giống như ngươi, bởi vì cũng lĩnh ngộ từ một khối bia đá. Đương nhiên không phải những chân ý này không hay, mà là do có nhiều người lĩnh ngộ cho nên cảm thấy rất bình thường. Lĩnh ngộ chân ý trên bia đá này cũng rất khó. Dựa vào ngộ tính của bản thân, nếu không có ngộ tính thì cho dù có dán vào bia đá cũng chẳng có thu hoạch gì. Lâm Phàm tin tưởng lời của tiểu lão đầu nói, ở cốt địa tìm kiếm những bia đá chưa được phát hiện hoặc bị ẩn giấu. Mấy ngày sau hắn thấy cốt địa có vẻ căng thẳng dần. Rất nhiều người đã nảy sinh xung đột, đánh nhau rất ác liệt. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy. Lúc này vọng đến âm thanh quen thuộc, giống như tiếng kêu của loài vật nào đó. Lâm Phàm tìm tới nơi phát ra âm thanh, ẩn trong bóng tối, phát hiện con nghé con lúc trước đang bị trói trên một gốc cây. Con nghé hoảng hốt dãy giụa, mà lúc trước, ở phía trước con nghé có một đám người đang đứng. Dẫn đầu là một nam tử mặc quần áo lòe lòe, dung mạo tuấn tú, đang ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về phía trước. Xung quanh có một đám tiểu đệ đi theo. Tiểu tử tay cầm roi tàn nhẫn đánh lên người nghé con. Nghé con bị đánh cho kêu la thảm thiết không ngừng. Bọn chúng đang thu hút con hỏa man ngưu trưởng thành. Lâm Phàm cau mày, rõ ràng chỉ là man thú mà thôi, cũng không có chỗ nào đặc biệt. tại sao lại làm như vậy. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, Lâm Phàm biết con hỏa man ngưu trưởng thành đã đến. Hắn xoay người định rời đi, nhưng nhìn con gái con ở trên kia, vừa muốn bỏ đi lại vừa thấy khó chịu. Đám người kia cần gì phải thế, phải làm ra chuyện hèn hạ với man thú như vậy. Lâm Phàm lại tiếp tục theo dõi. Hỏa man ngưu trưởng thành xuất hiện, thấy đứa nhỏ bị treo trên cao thì lo lắng giống giận. Nam tử dẫn đầu nói, hỏa man ngưu, ta biết ngươi hiểu tiếng người, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Ta đảm bảo ngươi sẽ không gặp chuyện gì. Còn nếu như ngươi dám phản kháng thì hậu quả ngươi cũng biết đó. Vừa dứt lời, nam tử vung tay, tàn nhẫn đánh một roi lóe sáng trên người con nghé. Lâm Phàm xuất hiện, hóa thành bóng mờ, phóng vút lên bầu trời bên trên. Nam tử đánh một quyền xuống, va chạm với cái roi phát sáng, tiếng nổ đùng đùng. Lâm Phàm chém đứt sợi dây, xách con nghé lui về phía sau, sau đó ném nó cho hỏa man ngưu trưởng thành. Ngươi là ai? Nam tử lui về đằng sau mấy bước, ổn định lại cơ thể, cau chặt lông mày, khó chịu với kẻ nửa đường đã xông ra giết nó, tức giận quát mắng. Nhìn ngươi cũng ra dáng con người đó, không ngờ lại làm ra chuyện đê tiện như vậy. Có lẽ lúc trước hỏa man ngưu này cũng bị các ngươi đả thương. Lâm Phàm nói, muốn giết thì giết cho ta. Đám tiểu đệ lập tức xông lên, trong nháy mắt la hét ầm ĩ. Thế nhưng đám tiểu đệ này lại bị đánh cho la liệt nằm ở trên đất, gãy tay gãy chân. Chương 506. Nhìn trộm, thuộc hạ của ngươi quá yếu đâu, đừng có để chúng xông lên nổ bạc làm gì. Lâm Phàm lúc này thong dong nói. Ở trong bóng tối, tiểu lão đầu nhìn nam tử kia cau mày trầm tư. Ấy, sao lại là hắn? Lão đã nhớ ra, tên này là con cháu của Thịnh gia, hơn nữa còn là thành viên dòng chính. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tính cách lại hung hăng càn quấy. Thế nhưng đối phương là kẻ hung hăng có chỗ dựa. Lão từng nhìn thấy thực lực rất mạnh, cho đến bây giờ lão vẫn còn nhớ. Tiểu lão đầu cảm thấy không ổn, tại sao Lâm Phàm lại đụng phải tên này? Hơn nữa lão không biết, tên này bắt hỏa man ngưu làm gì? Chẳng lẽ hỏa man ngưu ở trong cốt địa có điểm gì đặc biệt? Lão muốn ra tay ngăn cản, dẫn Lâm Phàm rời đi, nhưng ngẫm lại lập tức bừng tỉnh. Sợ cái quái gì chứ? Lúc trước ta sợ là vì không có chỗ dựa, không dám đắc tội với đối phương. Nhưng Lâm Phàm lại có đường phi hồng, làm sao có cửa để sánh bằng được? Thịnh Nguyên cau mày, bởi vì Lâm Phàm phá chuyện tốt. Vẻ mặt tuấn tú dần dần trở nên phẫn nộ. Người dám bảo vệ hai con man thú sao? Thịnh Nguyên không ngờ lại có kẻ dám liều mạng bước ra ngăn cản mình như vậy. Đám đi theo bị đối phương đánh bại, nhưng y không cảm thấy lạ. Chuyện này cũng bình thường thôi, bởi lẽ đám tùy tùng này chỉ là bọn râu ria. Nếu như ngươi không bị mù thì ngươi có thể nhìn thấy rồi đó. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hỏa man ngưu trưởng thành nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt biết ơn. Còn con cánh ngé con run rẩy nép sát vào người cha nó. Nó cũng biết nhân tộc trước mắt này đến đây là để giúp đỡ cha con nó. Đồ khốn, xưa này chưa ai dám to gan nói với ta như vậy. Được, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Dứt lời, Thịnh Nguyên lập tức ra tay, soạt một tiếng. Một luồng ánh sáng xẹt tới, không biết từ bao giờ trong tay y đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm loang loáng, đâm thẳng tới cổ họng của Lâm Phàm. Lâm Phàm lui về một bước, tránh sát chiêu của đối phương. Có vẻ bản lĩnh của ngươi không lớn lắm. Lâm Phàm cười nói. Thịnh Nguyên cười khẩy, không để ý đến lời của Lâm Phàm, triển khai kiếm chiêu. Ánh kiếm ngang dọc tạo thành thế bao vây. Uy thế của mỗi nhát kiếm đều cực kỳ đáng sợ, nhưng Lâm Phàm chỉ thấy nó cũng tầm thường mà thôi, không lọt vào mắt. Ở trong bóng tối, tiểu lão đầu cau mày. Lão đã từng thấy thực lực của Thịnh Nguyên là rất mạnh, hơn nữa còn có sát chiêu, hoàn toàn không giống như bây giờ. Ở trong lòng của lão kinh hãi, đối phương đang muốn đánh lừa Lâm Phàm để cho hắn cảm thấy thực lực của mình đủ để đối phó, đến khi đó sẽ tung ra sát chiêu đột ngột. Tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ thận trọng. Tiểu lão đầu im lặng quan sát, muốn xem Lâm Phàm có đánh bại đối phương hay không. Thịnh Nguyên không phải là thiên kiêu quá hùng mạnh ở thần võ giới, nhưng cũng không thể coi thường. Lúc này Lâm Phàm và Thịnh Nguyên đang đánh nhau, trong chớp mắt hai bên đã đánh nhau được hơn 10 chiêu, dường như cả hai đều không dùng thực lực chân chính, hoặc là đang thăm dò thực lực của đối phương. Thịnh Nguyên không hề nao núng, kiếm chiêu tuyệt diệu vô cùng, không thể phủ nhận được, thực lực của đối phương quả là rất mạnh. Đột nhiên khí thế trên người của Thịnh Nguyên bùng nổ, tốc độ thân pháp cực nhanh, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh hào quang, cơ thể và kiếm hòa thành một vệt sáng, trong chớp mắt xẹt qua người của Lâm Phàm, xuất hiện ở sau lưng hắn. Thịnh Nguyên cười cười, tra trường kiếm vào vỏ, thản nhiên nói: "Một chút tu vi của ngươi không đáng để lọt vào mắt ta. Hãy cảm thụ cảm giác khủng hoảng mà cái chết mang lại cho ngươi đi." "Ngươi nói cái gì?" Lâm Phàm nheo mắt, Thịnh Nguyên ngỡ ngàng vội quay đầu. Đáng lẽ một chiêu vừa rồi đã chém đứt đôi người đối phương, nhưng tại sao tên này vẫn có thể nói chuyện? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không bị làm sao. Đây là điều mà Thịnh Nguyên không thể chấp nhận. Ngươi, tại sao ngươi vẫn không sao vậy? Thịnh Nguyên phát hiện ở bên hông đối phương chỉ có một vết cắt. Chuyện này thực sự là vượt quá sức tưởng tượng, là y không thể tin nổi. Ngươi có một chút thủ đoạn. Hóa ra ngươi ẩn giấu thực lực. Xuyên nữa ta mắc bẫy người. Lâm Phàm sờ vết thương ở bên hông, ngón tay thấm máu tươi, thoáng chốc vết thương liền lại. Hắn đang ngưng tụ thành lôi Phật thân sáu tay, năng lực phục hồi không đơn giản. Những vết thương nhỏ này làm sao mà để thành sẹo chứ? Có những người may mắn, có điều lần sau sẽ không như vậy được đâu. Thịnh Nguyên trầm giọng nói. Lâm Phàm chậm rãi vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Nếu đã như vậy, ta sẽ đánh nghiêm túc. Soạt một tiếng, Thịnh Nguyên lại chém tới, giống như thi triển một loại đại thần thông. Mấy bóng người hiện lên loang loáng mắt, sau đó ngưng tụ lại thành một, lao tới chém giết Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm chặt ngón tay tung ra một quyền, động tĩnh rất lớn. Một quyền này làm rung chuyển không khí trước mặt, tạo lên một áp lực hình cầu bao phủ lấy Thịnh Nguyên. Thịnh Nguyên cảm nhận được uy thế đáng sợ, trong lòng run rẩy. Cảm nhận được nguy hiểm, định lùi lại nhưng không kịp nữa. Tiếng nổ ầm ầm rền vang. Tiểu lão đầu trong bóng tối kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng tiểu tử này chỉ là thần linh cảnh tầng 1, nhưng uy lực vừa bộc phát lại khủng khiếp đến như thế. Chắc chắn không phải là loại thực lực mà thần linh tầng 1 có được. Thịnh Nguyên bị đánh bay, học ra máu. Trường kiếm trong tay đã rơi mất, ôm ngực đau đớn dữ dội, khiến cho y nghẹt thở. Khuôn mặt tái nhợt nhìn Lâm Phàm, không ngờ thực lực của đối phương lại lợi hại như vậy. Y quả là không tin nổi. Địch là Lâm Phàm cau mày, dáng vẻ rất gợi đòn, đứng từ trên cao nhìn xuống Thịnh Nguyên. Tu vi của đối phương không kém, nhưng đối với Lâm Phàm chỉ cần hơi tập trung một chút là có thể hạ được. Thịnh Nguyên mặt trông rất khó coi, y vậy mà lại có thể thua. Lâm Phàm thấy Thịnh Nguyên định cố gắng ăn đan dược thì bật cười. Hắn vọt đến định đánh chết Thịnh Nguyên tại chỗ. Thế nhưng lúc hắn chuẩn bị chạm vào cơ thể của đối phương thì một màng trắng xuất hiện che chở cho Thịnh Nguyên. Quyền của Lâm Phàm đánh vào bề mặt của màng trắng chỉ gây lên một chút chấn động. Tên này có pháp bảo hộ thân, xem ra muốn giết được Thịnh Nguyên thì phải phá được cái màng trắng. Sau khi dùng đan dược, Thịnh Nguyên đã tốt hơn, lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Y không hoảng sợ vì tình cảnh hiện giờ, trái lại y rất thong dong. Y biết y không chết được. Chương 507. Một thế gia có địa vị như y đi ra ngoài dùng pháp bảo hộ thân là chuyện bình thường. Hơn nữa còn có cao thủ ẩn nấp luôn bảo vệ. Một khi y bị uy hiếp đến tính mạng sẽ xuất hiện. Đây có lẽ là thói quen mà nhiều thế lực lớn không nói ra. Lâm Phàm nhìn màng chắn không nói gì cả, dẫn hai con man thú rời đi. Bọn này không đáng để cho mình lãng phí thời gian nữa. Với tu vi của Lâm Phàm bây giờ, không thể phá vỡ màng chắn. Hơn nữa đối phương là con cháu của thế gia, đi ra ngoài còn mang theo cả một đám tùy tùng, e rằng sẽ có người đứng bảo vệ âm thầm trong bóng tối, giống như tiểu lão đầu vậy. Sau khi phân tích một hồi, Lâm Phàm dù cho có phá được màng chắn thì cũng chưa chắc giết được đối phương, chỉ bằng mình tiết kiệm thời gian. Tiểu lão đầu đứng trong bóng tối gật gù, lão nhìn vào hư không. Ở bên đó lão biết có người đang quan sát. Lâm Phàm dứt khoát rời đi là một quyết định đúng đắn. Đương nhiên nếu như mà xung đột thì cũng chả sao. Một khi đối phương phát hiện Lâm Phàm là đệ tử của Đường Phi Hồng, chắc chắn sẽ không dám làm bậy. Tao nói rốt cuộc cha con người đã đắc tội với ai vậy? Mỗi một lần gặp các ngươi đều thê thảm chứ. Lâm Phàm cưỡi lên người của Hỏa Man Ngưu, vỗ vỗ lưng nó. Hỏa Man Ngưu cha giống to, ai biết nó đang nói gì. Đừng nói đến Lâm Phàm, hắn vẫn chưa học được ngưu ngữ. Tuy ở phế địa, địa uyên, hắn thu nhận một đám hung thú. Thế nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Ấy, người dẫn ta đi đâu vậy? Ai, không biết các người nói gì, cứ ỏ ỏ đau đầu chết đó, ta nghe đâu có hiểu đâu. Sao người không thể trao đổi với ta qua thần thức như là những con thú khác? Lâm Phàm nhớ tới man thú Tuyết Tuyết đã bị hắn thu phục. Một lát sau, Hỏa Man Ngưu đưa hắn đến một nơi xa, trước một miệng núi lửa. Ở đây có thể nhìn thấy dung nham nóng rực đang sôi ủng ục. Hỏa Man Ngưu đi tới, dung nham bị kéo ra hai bên, để lại một con đường ở giữa. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ Hỏa Man Ngưu lại có năng lực như vậy. Nhưng điều làm cho hắn hoài nghi chính là năng lực như vậy, vậy mà vẫn bị người ta đuổi bắt. Dẫn ta đến đây làm gì vậy? Lâm Phàm nghi hoặc, không ngờ phía trước lại có một hang núi, cửa hang phủ một lớp ánh sáng. Khi Hỏa Man Ngưu đi vào, hắn quay đầu nhìn lại, ánh sáng ngăn cản dung nham không cho một chút nào chảy vào. Đi vào trong hang núi, Lâm Phàm không cảm nhận được nhiệt độ cao, trong lòng thấy kỳ quái. Ở nơi đây trong lòng núi lửa, làm sao lại không thấy lo nóng chứ? Quả thực là rất thần kỳ. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy trong hang núi có một tấm bia xương tỏa ra màu vàng sậm, trải qua biết bao nhiêu năm tháng đã phong hóa. Đây là... Lâm Phàm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Hỏa Man Ngưu dẫn hắn đến đây là để hắn muốn xem thứ này? Ở đây ẩn giấu một tấm bia xương mà không ai biết. Tiểu lão đầu nóng lòng đi lại ở bên ngoài. Lão không ngờ Lâm Phàm lại theo Hỏa Man Ngưu đi vào trong núi. Chuyện này khiến cho lão sửng sốt. Không phải là lão không muốn đi vào, mà lão không đi vào được. Núi lửa ở cốt địa đâu có dễ dàng xâm phạm. Dung nham ở đây là thứ nóng bỏng nhất trong trời đất. Với tu vi của lão, vẫn chưa thể phá mở được dung nham. Lão nghĩ tới một chuyện. Thịnh Nguyên muốn tìm Hỏa Man Ngưu, có lẽ y đã biết một chút chuyện gì đó. Nếu không thì chắc chắn là không thẳng tay với man thú. Lâm Phàm nhìn Hỏa Man Ngưu. Hỏa Man Ngưu kêu lên một tiếng trầm thấp, ra hiệu với Lâm Phàm. Đây là thứ mà nhân loại các ngươi đang thích nhất ở trong cốt điện. Được rồi, đa tạ, Lâm Phàm nói. Hắn không ngờ bản thân chỉ tiện tay làm việc tốt mà lại thu hút được thứ này. Bia xương ở đây quả thực rất khó phát hiện. Ai biết ở bên trong miệng núi lửa lại có một chỗ khác. Lâm Phàm nhìn bia xương, không biết là xương của ai, nhưng có thể cảm nhận được khí tức mà bia xương tản ra rất cổ xưa, sợ rằng niên đại cũng không nhỏ. Ở trên tấm bia xương chỉ có quyền ấn, chắc chắn là chủ tấm bia này lúc còn sống là một đã chịu một trưởng rất khủng bố, cuối cùng mới chết ở đây. Hai cốt trở thành một tấm bia xương. Lâm Phàm quan sát, cảm ngộ, thời thời khắc khắc trôi qua. Hắn từ nôn nóng chuyển thành rất không yên. Lông mày của hắn cau chặt lại. Tình huống này rất hiếm thấy. Lúc trước hắn tu luyện cả ngày cũng không thấy xuất hiện cảnh này. Lâm Phàm cúi đầu, buông lỏng tâm trạng. Cảm giác nôn nóng ập đến rất khó chịu, giống như là thiên phú bản thân mình có hạn, khó lòng mà học được thứ cao hơn mình quá nhiều, dần dần sẽ dẫn đến tình cảnh này. Chẳng lẽ là thiên phú của ta không đủ, ngộ tính không kịp, cho nên mới không thể cảm ngộ được ở trên tấm bia? Được rồi, thăng cấp đi. Nhắc nhở: tiêu hao 100 triệu điểm vạn năng, thiên phú quy chân. Năng lực nhân nâng cao thiên phú đã quá đỗi khủng bố, cho dù là cao thủ nghịch thiên cỡ nào cũng không thể nào thay đổi được thiên phú của một người. Thế nhưng bạo kích hách có thể phá vỡ tất cả mọi thứ. Thiên phú được nâng cao, Lâm Phàm cảm thấy bản thân có chút thay đổi. Quy nguyên ở trong Phật ngữ là phiếm chỉ đến cái chết. Sau khi chết, mọi suy nghĩ đều đã trống rỗng, phiền não tiêu tan, tinh khí thần tương thông, suy nghĩ mọi thứ đều thông suốt. Lâm Phàm bắt đầu ngồi khoanh chân nhìn bia xương. Dần dần ở trong lòng của Lâm Phàm nóng lên như có ngọn lửa thiêu đốt. Quyền ấn ở trên bia xương dao động. Nhất thời đầu óc của Lâm Phàm trống rỗng, bước vào một cảnh giới kỳ quái. Trong đầu của hắn phảng phất như có bóng người xuất hiện. Không có động tác gì phức tạp, chỉ đơn giản là vung lên một quyền. Một quyền khai thiên lập địa, phá nát cả hỗn độn. Lâm Phàm mở bừng mắt, mồ hôi nhễ nhại, trái tim đập rất nhanh. Quay đầu nhìn thấy Hỏa Man Ngưu và con ngé con đã nằm ngủ. Có lẽ đã trôi qua một khoảng thời gian. thật là kỳ quái. Lâm Phàm mới cảm giác chưa qua được bao lâu, chuyện dường như chỉ trong chớp mắt, sao bản thân lại không có khái niệm về thời gian như vậy. Lâm Phàm nội tâm bình tĩnh, tiếp tục quan sát bia xương. Đã có kinh nghiệm, hắn tin tưởng rằng sẽ thu được thứ có ích từ bia xương. Dần dần vang lên tiếng nhắc nhở. Quan sát bia xương, phát động bạo kích gấp 100 lần. Nhắc nhở, độ tiến triển bia xương thần bí cộng 1%. Nghe tiếng thông báo, trong lòng của Lâm Phàm sửng sốt. Không ngờ phát động bạo kích gấp 100 lần mà tiến triển chỉ tăng có 1%. Chứng tỏ quyền ý trên bia xương này là rất khó hiểu. Chương 508. Cũng may mình có hack bạo kích, bằng không với tình hình hiện tại thì mình khó lòng mà lĩnh ngộ được hết quyền ý trên bia xương. Có điều Lâm Phàm không biết, lĩnh ngộ của hắn là lĩnh ngộ toàn bộ, không giống những người khác đứng trước bia đá hoặc bia xương, chỉ lĩnh ngộ sơ qua, hơi nắm được một chút da lông chứ không nắm được toàn bộ. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Man Ngưu cùng với con ở bên cạnh Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm ngồi khoanh chân không cử động, chúng mắt to chừng mắt nhỏ rồi lại ngủ say như chết. Ấy, bao giờ tiểu tử này mới ra vậy chứ? Tiểu lão đầu sốt ruột đi quanh, nếu không thể đảm bảo Lâm Phàm đang an toàn, trong lòng của lão lo lắng không yên. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, Đường Phi Hồng sẽ không tha cho lão, thậm chí có khi còn đánh chết lão. Ấy, tiểu tử ngoan à, ta xin ngươi đó, đừng có xảy ra chuyện gì à, dù sao ngươi cũng phải đi ra đó. Lão đầu cầu nguyện, hy vọng trời cao có thể nghe thấy lời thỉnh cầu chân thành của lão, để cho Lâm Phàm lành lặn bước ra. Tiểu lão đầu đang nghĩ cách phá mở dung nham để đi vào bên trong để xem tình hình như thế nào. Ấy thế nhưng đã thử đủ cách, cuối cùng lão gạt bỏ suy nghĩ này. Nửa tháng sau, ở trong sơn động, trong đầu của Lâm Phàm khắc ghi một quyền kia, nhìn có vẻ là rất đỗi bình thường, nhưng lại tràn ngập khí thế rời núi lấp bể. Đó là quyền ý, là một loại quyền ý đã tu luyện đến cực hạn. Người bị trúng một quyền này chắc chắn là cao thủ, bằng không đã không gặp phải một quyền khủng bố đến như vậy. Nhắc nhở, quyền ý thần bí viên mãn. Lâm Phàm đứng dậy, cả người được một luồng quyền ý ác liệt bao phủ. Hiện giờ quyền ý của hắn không chỉ có sức mạnh hùng hậu bao phủ như lúc trước, mà trong đó còn ẩn chứa một loại quyền ý huyền diệu. Hỏa Man Ngưu và con nghé con nhìn Lâm Phàm đã tu luyện xong, đều cảm nhận được luồng quyền ý trên người của Lâm Phàm. Ấy đa tạ, ta đã tu luyện xong rồi, đa tạ các người đã đưa ta đến đây, giúp ta có thu hoạch lớn như vậy đó. Lâm Phàm biết ơn nói, hắn muốn đem bia xương kia về, lúc chạm vào thì lại thấy trên bia xương nứt vỡ. Lâm Phàm cau mày, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Chẳng lẽ bia xương kia đã có thể cảm nhận ra hắn đã lĩnh ngộ được quyền ý, cho rằng là không cần tồn tại nữa cho nên đã nứt vỡ tan biến. Nếu như vậy, chẳng phải có người cố ý để lại một quyền này, hy vọng tương lai có người lĩnh ngộ được. Phân tích một cách đơn giản, có lẽ là như vậy. Ở bên ngoài, tiểu lão đầu đợi mãi đến mức sắp bực mình. Lão chỉ muốn bỏ về. Dù sao có pháp bảo hộ thân của Đường Phi Hồng, có lẽ Lâm Phàm sẽ không sao. Còn nếu như xảy ra chuyện, Đường Phi Hồng chắc chắn sẽ xuất hiện. Đợi cho đến bây giờ vẫn chưa ra mặt, chứng tỏ Lâm Phàm vẫn an toàn. Nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện. Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm, nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ẩn nấp tiếp, làm bảo vệ cho người khác thật khó. Lo này lo nọ, luôn thấy phiền muộn không nói ra lời. Hỏa Man Ngưu, nghe con, đa tạ ý tốt của các người, ta đi trước. Nhớ cha con nhờ người cẩn thận đó, đừng để bị người ta bắt. Lâm Phàm chia tay hai cha con nhà Châu. Ở trong một khoảng thời gian, hắn phát hiện kỳ thực Hỏa Man Ngưu rất tốt. Man thú và nhân tộc là hai chủng tộc khác nhau. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn cảm thấy có những con man thú rất hung tàn. Kỳ thực, nó cũng có lòng biết ơn, khá chân thành, lại còn tốt hơn con người rất nhiều. Con nghé con chạy đến trước mặt Lâm Phàm, rồi sau đó rụi rụi vào chân hắn. Lâm Phàm ngồi xuống xoa đầu nó. Ngươi nhớ cẩn thận một chút đó, đừng có chạy rông khắp nơi, để cha ngươi phải đi loạn mà tìm. Lỡ đến lúc mà gặp nguy hiểm thì không ai có thể che chở được đâu. Lâm Phàm vẫy vẫy tay rồi sau đó rời đi. Tiểu lão đầu rất ngạc nhiên, đang nghi ngờ Lâm Phàm lại có thể sống chung hòa hợp với man thú. Quả nhiên là nhân tài. Người khác nhìn thấy man thú chưa nghĩ gì đã ra tay đối địch. Lâm Phàm đã học được một môn quyền ý ở cốt địa, hơn nữa còn rất mạnh. Những thứ ở trên bia xương kia cuối cùng đã tìm được người thu hoạch. Thịnh Nguyên dẫn một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một nam tử trung tuổi, có lẽ là thủ lĩnh của đám này, đồng thời là người được Thịnh Nguyên tìm tới để nhờ giúp đỡ. Khá lắm, lần trước đánh người chưa đủ, nay lại tìm người đến, muốn bị ăn đòn tiếp sao? Lâm Phàm nheo mắt nhìn, không hề coi Thịnh Nguyên ra gì. Thịnh Nguyên thì thầm, bản đại ca, chính là hắn đó, hắn đánh ta, còn thả hỏa man ngưu đi mất đó, hiện giờ không biết hỏa man ngưu kia ở đâu. Nam tử tên Bàng Đại Ca, sau lưng có một cây trường thương, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tiểu tử, người đem hỏa man ngưu đi đâu rồi? Nếu nói ra tung tích của bọn chúng, ta sẽ không so đo với ngươi. Đi đâu thì mắc mớ gì đến ngươi? Lâm Phàm nói, hắn đương nhiên là không thể nói hỏa man ngưu đi đâu. Hơn nữa, hắn còn có cảm giác, nếu không giải quyết được đám người này, e rằng là hỏa man ngưu sẽ gặp nguy hiểm. Không biết tốt xấu, đánh người người mới biết đau đấy. Vừa dứt lời, Bàng Vĩnh lập tức ra tay, trường thương ở trong tay xé gió vọt đến, quấn theo ánh thương sắc bén, đâm tới một cách vô cùng độc ác. Tới thì tới, ta sợ người sao? Lâm Phàm triển khai chấn thế quyền, phối hợp với quyền ý lĩnh ngộ, một luồng uy thế khủng khiếp bùng nổ, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, khiến người ta khó mà thở được. Một quyền đập vào cây trường thương, quyền ý sôi trào, đâm thủng qua. Bàng Vĩnh làm sao có thể ngờ được nắm đấm của đối phương lại nặng đến như vậy. Trường thương ở trong tay vụt mất, sắc mặt kinh hãi. Trong chớp mắt một quyền đánh thẳng vào ngực của y. Y bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Một quyền nghiền ép hoàn toàn. Thịnh Nguyên kinh hãi, trong lòng lục bộp, con mắt trợn lên giống như gặp quỷ. Bàng đại ca là cao thủ mà y mời tới, nhưng xem tình hình này, Bàng đại ca có vẻ là hữu danh vô thực. Lúc đánh nhau với tiểu tử này, bản thân mình còn đánh được một lúc, nhưng đến lượt ngươi bị ăn một quyền đã lăn ra đất. Lâm Phàm không muốn phí lời, quay về đánh giết Thịnh Nguyên. Sát ý trong lòng đã bùng lên. Hai cha con hỏa man ngưu đối tốt với mình, giúp mình lĩnh ngộ bia xương, mình là người có ơn tất báo. Hắn phải nghĩ cách giết chết Thịnh Nguyên, diệt trừ mối họa cho cha con nhà man ngưu. Chương 509. Thịnh Nguyên thấy Lâm Phàm xông tới thì kinh hãi lùi về đằng sau mấy bước. Màng chắn lại xuất hiện bảo vệ cơ thể. Người đừng có lãng phí thời gian, người không phá được lớp màng chắn đâu. Thịnh Nguyên không hề nao núng. Ta không đánh được người thì sao? Ta có cái mai rùa, ta chỉ cần rụt vào thì xem người đánh ta kiểu gì. Lần này Lâm Phàm không rời đi, mà đi vòng quanh Thịnh Nguyên tìm kiếm sơ hở. Không có bất kỳ khe hở nào, màng chắn này bảo vệ rất kỹ. Không phá được sao? Ông đây phá cho người xem. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, Thiên Long Thần Nguyên bí pháp bùng nổ. Hắn vung hai tay, nắm đấm được bao phủ đấm mạnh vào màng chắn. Hai nắm đấm vô cùng bá đạo, tốc độ cực kỳ nhanh, liên tục những đạo tàn ảnh xuất hiện ầm ầm giáng lên màn chắn. Nắm đấm rơi xuống, màng chắn rung động không ngớt, khuếch tán ra từng luồng sóng, mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt. Ngu xuẩn! Ngươi có thể phá vỡ được pháp bảo của ta sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Với thực lực của ngươi mà muốn giết ta, ngu xuẩn! Thịnh Nguyên cười nhạo. y vô cùng tin tưởng vào pháp bảo này. Ra bên ngoài nếu như không mang theo pháp bảo hộ thân thì không yên tâm. Lâm Phàm không nói năng gì, ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Hai nắm đấm vung lên liên tục, oanh kích cùng một chỗ. Từng quyền đều mang theo sức mạnh cực hạn, sau đó kèm theo một luồng quyền ý, hung tàn mà đánh xuống. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, màng chắn xuất hiện vết nứt. Thịnh Nguyên đang tươi tỉnh, bỗng nhiên khuôn mặt đông cứng lại, miệng há hốc như gặp quỷ. Vừa rồi còn nói đối phương sẽ không phá được màng chắn, không ngờ màng chắn đã xuất hiện vết nứt. Lâm Phàm thầm thán phục, quyền ý mới lĩnh ngộ này quá mạnh, quá bá đạo. Cuối cùng, Lâm Phàm hét lên một tiếng, giơ nắm đấm dồn sức mà đấm thẳng xuống. Màng chắn vỡ vụn thành những luồng ánh sáng bay khắp nơi. Cứu ta! Thịnh Nguyên kêu gào. Vào đúng lúc Lâm Phàm đánh xuống một quyền, một bóng người đột nhiên xuất hiện, kéo Thịnh Nguyên đi, khiến cho một quyền của Lâm Phàm đánh thẳng xuống đất. Quyền kình bùng nổ vô cùng mãnh liệt, mặt đất rung chuyển, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt lan ra ở khắp nơi. Suýt nữa đã thành công, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía trước. Một lão già xuất hiện, kéo Thịnh Nguyên ở bên cạnh. Còn Thịnh Nguyên lúc này đứng bên cạnh lão thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầy mặt. Nhìn mặt đất bị đánh vỡ, trong lòng của y vô cùng kinh hãi. Nếu như không phải là được kéo đi, e rằng là không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, rốt cục tên này là ai? Sao lại thực sự muốn giết mình như vậy? Tiểu lão đầu ẩn giấu trong bóng tối cũng sửng sốt. Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì? Hắn cắn thuốc hay sao? Thực lực này không đúng với cảnh giới. Bảo người khác thần linh cảnh có thực lực như vậy, có quỷ mới tin. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rốt cục tên tiểu tử này đã gặp chuyện gì? Hiện giờ người bảo vệ của Thịnh Nguyên xuất hiện, có lẽ cũng đến lúc lão nên ra mặt. Ngay khi lão còn đang do dự, trong đầu liền vang vọng âm thanh: cứ quan sát đã. Tiểu lão đầu nghe thấy thì run rẩy, không ngờ Đường Phi Hồng cũng đi theo dõi. Lão nhìn trộm Lâm Phàm, còn Đường Phi Hồng thì theo dõi lão. Đường dây nhìn trộm này thật là dây dưa lằng nhằng. Người bảo vệ của Thịnh Nguyên không có lựa chọn nào khác, chỉ đành xuất hiện. Thủ đoạn của đối phương ác liệt, đe dọa đến tính mạng của Thịnh Nguyên, không thể không ra mặt. Tiểu tử, làm gì cũng phải có chừng mực. Người bảo vệ của Thịnh Nguyên nghiêm giọng chắn trước mặt Thịnh Nguyên, ánh mắt hờ hững nhìn Lâm Phàm. Người nói phải có chừng mực thì ta phải có chừng mực sao? Chẳng phải là ta sẽ rất mất mặt. Lâm Phàm vẫn chưa có ý định buông tha cho Thịnh Nguyên. Hắn và Thịnh Nguyên không có mâu thuẫn gì quá gay gắt, nhưng cha con Hỏa Man Ngưu mang đến cho hắn cơ duyên, bởi vậy hắn quyết diệt trừ mối họa về sau cho cha con nó. Tiểu tử, trận thế này của ngươi, ngươi dám động thủ với ta sao? Người bảo vệ cau mày, thậm chí thấy nực cười. Thanh niên bây giờ không biết trời cao đất dày, dám to gan khiêu khích lão. Đây là người bảo vệ, thực lực đương nhiên không cần bàn, có thể không quá lợi hại, nhưng chắc chắn đám tiểu bối bây giờ không thể đối phó. Ta muốn thử xem. Lâm Phàm bày ra tư thế chiến đấu, sẵn sàng bất kỳ lúc nào. Nếu như là lúc trước, hắn không đủ can đảm, nhưng bây giờ không phải không có can đảm, mà là hắn tự biết thực lực của mình khó mà đối phó với người bảo vệ. Bây giờ hắn đang rất tự tin với tu vi của mình, không biết có thể đánh thắng được đối phương hay không, nhưng đây là lúc thử nghiệm. Được, vậy lão phu thành toàn cho ngươi. Người bảo vệ của Thịnh gia cười khẩy, vừa dứt lời trong nháy mắt bóng người loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, hai tay chộp lại thành trường. Một chưởng thô bạo đánh bay Lâm Phàm. Tiểu tử, chỉ bằng một chút thực lực của ngươi mà dám ầm ĩ trước mặt của lão phu, nói xem lai lịch của ngươi đi. Người bảo vệ Thịnh gia lớn giọng quát mắng. Lão không ra tay ác độc quá với Lâm Phàm, đánh bại được Thịnh Nguyên thì rất có thể đối phương đến từ một thế lực lớn. Nếu như giết chết đối phương, e rằng sẽ gặp phiền toái. Một chưởng trấn áp người này dễ như trở bàn tay. Lão còn chưa vận dụng quá nhiều thực lực. Ở trong bóng tối, tiểu lão đầu rất muốn hỏi Đường Phi Hồng: ngươi làm như vậy liệu có phải là quá tin tưởng đệ tử hay không? Tên tiểu tử kia đang đối phó với người bảo vệ của Thịnh gia, hai bên chênh lệch quá lớn. Cho dù kỳ tài ngút trời thì cũng không thể nào đạt đến phá vỡ được chênh lệch này. Đường Phi Hồng dừng dưng, mặt không cảm xúc. Lâm Phàm lúc này đứng dậy, hắn cố gắng chống đỡ một chưởng của người bảo vệ Thịnh gia thật không dễ, bởi vì cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn muốn thử xem thực lực của mình có thể chấn áp được đối phương hay không. Người bảo vệ Thịnh gia cau mày, không ngờ tiểu tử này vẫn có thể chịu được. Chống đỡ được thì sao chứ, đợi một lát nữa lão phu sẽ cho người hết sức chống đỡ. Nói xong, lão liền xông tới, giơ tay đánh xuống một quyền tàn nhẫn thẳng vào lồng ngực của Lâm Phàm. Quyền này uy thế kinh người, quyền kình vô cùng đáng sợ. Vào lúc lão tưởng rằng đã hoàn toàn chấn áp đối phương, Lâm Phàm vung một quyền đánh lại. Không biết tự lượng sức mình. Lão phẫn nộ quát. Hai quyền va chạm sinh ra động tĩnh khổng lồ, làn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chương 510. Như thế ta mất hết mặt mũi. Thịnh Nguyên bị Lâm Phàm đánh, bây giờ trong lòng bừng bừng lửa giận, chỉ hy vọng là Thịnh Vệ sẽ đánh chết đối phương. Lão Thịnh Vệ kinh ngạc, không ngờ Lâm Phàm lại có thể chặn được một quyền của lão, nhưng lão vẫn chưa để vào mắt. Trái lại, lão triển khai tuyệt học, uy thế cuồn cuộn bùng lên, trong lòng của lão khiếp sợ. Tiểu tử trước mặt có sức mạnh quá hùng hậu, hoàn toàn không phải thứ ở tuổi của hắn có thể có được. Thịnh Nguyên bị đánh bại là điều dễ hiểu, bởi vì hai bên chênh lệch nhau quá nhiều, căn bản là không cùng đẳng cấp. Nhưng tiểu tử này thi triển quyền pháp có điều gì đó không đúng, thậm chí lão có cảm giác như tên tiểu tử này có thể dẫn dắt được khí tức của thiên địa. Kỳ quái, rõ ràng là cảnh giới không cao, làm sao lại có thể có năng lực như vậy? Đừng nói là lão khiếp sợ, ngay cả Đường Phi Hồng cũng trợn mắt nhìn. Bà ta đã biết Lâm Phàm thi triển chính là quyền pháp của Chấn Long Kinh. Bà ta có được Chấn Long Kinh đã từng xem qua, bởi vì thiếu thốn thiên long khí cho nên không tu luyện được. Nhưng bà ta phát hiện thứ Lâm Phàm vừa đánh thực sự là Chấn Long Kinh. Rốt cuộc trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể như vậy? Dần dần người bảo vệ càng lúc càng cảm thấy tình hình không ổn, trong lòng lộp bộp. Lão lập tức lấy lại uy nghiêm, không tùy ý như vừa nãy nữa. Lão lấy ra một cây trường côn màu đen. Trường côn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Trường côn này đã từng bị sét đánh, đen xì như mực, ẩn chứa sức mạnh lôi điện cực kỳ cường đại. Thịnh Vệ cầm trường côn ở trong tay, múa lên trong không khí, mỗi một lần đều tạo ra những luồng dao động. Lão đang tích lũy sức mạnh, trong nháy mắt đã đánh được đến mấy trăm lần. Ây à, Đường trưởng lão vẫn chưa ra tay sao? Tiểu lão đầu lúc này vô cùng sốt ruột. Lão nhìn ra Thịnh Vệ đã nghiêm túc đánh, cảm nhận được sức mạnh lôi điện nổi lên cuồn cuộn trong không khí, có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Lão cảm thấy Lâm Phàm chưa chắc đã có thể chống đỡ nổi. Trong cơ thể của hắn còn có một luồng sức mạnh khổng lồ, ta tin hắn có thể ứng phó được. Đường Phi Hồng nghiêm túc nói, còn tiểu lão đầu thì ngơ ngác. Sức mạnh khổng lồ, tại sao ta không nhìn ra? Tiểu lão đầu thở dài, hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ. Thịnh Vệ lúc này lơ lửng giữa không trung, cây côn màu đen ở trong tay tỏa ra ánh sáng, lôi điện phủ khắp nơi. Đột nhiên đánh xuống một đòn, lôi điện rền vang, bầu trời nổ tung. Trong nháy mắt, một luồng sáng từ trên trời đánh xuống, sấm sét đen kịt hóa thành sức mạnh đáng sợ bao phủ lên Lâm Phàm. Trời rung đất chuyển, chấn động dữ dội. Khóe miệng của Thịnh Vệ nhếch lên cười khinh bỉ, lão không tin đối phương có thể chịu được chức uy thế này. Thịnh Nguyên cười hớn hở, hắn rất chờ mong nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Lâm Phàm. Bàng Vĩnh bị một đòn của Lâm Phàm trấn áp cũng thế. Gã bị Lâm Phàm làm mất mặt, đương nhiên là không muốn nhìn thấy Lâm Phàm lành lặn. Bây giờ ngực thịnh vệ của Thịnh Nguyên đã ra tay, tuy rằng ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng đều là do tên tiểu tử này tự thân chuốc lấy, đừng có trách ai cả. Người tội tìm chết thì đừng có trách lão phu. Cho dù người đến từ thế lực lớn như thế nào, ra tay tàn nhẫn với con cháu của Thịnh gia thì sẽ chết. Thịnh vệ trầm giọng nói. Có điều đúng lúc này tình hình có gì đó không ổn. Khi cho bụi mù mịt tan đi, một bóng người mơ hồ vẫn đứng đó. Thịnh vệ tái mặt, không thể nào, chẳng lẽ là không có tác dụng. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn thấy cơ thể của Lâm Phàm đã có biến đổi cực lớn. Lôi điện quấn quanh người, giật nổ đùng đùng. Hơn nữa, ở đằng sau lưng của hắn xuất hiện bốn cánh tay. Bốn cánh tay này đang tỏa ra hào quang lập lòe. Ấy, đây là cái gì vậy? Tiểu lão đầu ngẩn người, lão chưa từng gặp hoàn cảnh này. Lão biết Lâm Phàm luyện thành cơ thể kim cương, nhưng có vẻ đây không giống. Lão nhìn về phía Đường Phi Hồng, hy vọng bà ta biết. Đường Phi Hồng biến đổi, không hiểu tình huống của Lâm Phàm, càng không biết đây là gì. Lôi âm xá lợi đan cũng không thể nào tạo thành tình cảnh như vậy được. Rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lâm Phàm cả người tràn đầy sức mạnh, lôi Phật thân sáu tay quả thực rất mạnh. Bắp thịt ở trên người căng phồng, bốn cánh tay đều như thực sự mọc ra từ trong thân thể, sấm sét lôi điện bao quanh không dứt. Bây giờ đến lượt ta. Lâm Phàm ngẩng đầu, mái tóc dài tung bay, khóe miệng nhếch lên, xoẹt một tiếng biến mất, một lần nữa xuất hiện đa ngay trước mặt của thịnh vệ. Ta đánh thật đó. Sáu cánh tay vung lên, nắm thành nắm đấm, nện xuống dứt khoát, quyền uy cực kỳ mạnh, truyền đến tiếng không gian như bị xé rách lộp bộp. Hắn đấm dữ dội, khiến cho thịnh vệ tái mặt, cuống cuồng đưa tay chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm nhau, thịnh vệ cảm nhận được uy thế cực mạnh bao phủ, lão lùi lại, từ trên trời bị nổ rơi xuống. Lão kinh hãi như không tin được vào mắt mình, thực lực của tiểu tử này đáng sợ hơn vừa nãy rất nhiều. Rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại có thể thay đổi đến như vậy? Lâm Phàm không phí lời triển khai chấn thế quyền, quyền ý lĩnh ngộ bùng nổ trong nháy mắt. Mọi người đều cảm thấy trong đất trời tràn ngập cảm giác bí bách. Chấn thế quyền dùng để chấn áp thiên long cổ lão, mỗi một quyền một thức đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Một tiếng long ngâm bùng nổ, bóng mờ của thiên long hiện lên xung quanh người, ngưng tụ sáu cánh tay. Dung hợp sức mạnh cỡ này khiến cho Lâm Phàm lại càng thêm đáng sợ, uy thế khó mà chống đỡ. Luồng quyền ý thần bí này là hắn lĩnh ngộ ra ở trong cốt địa sao? Đường Phi Hồng trong lòng kinh hãi. Tu vi của bà ta cực cao, đối phó với Lâm Phàm thì đương nhiên là quá dễ. Nhưng bà ta cảm giác được chân ý mà Lâm Phàm lĩnh ngộ chắc chắn không có đơn giản. Trong đầu đầy nghi hoặc với cảnh giới của tên tiểu tử này, làm sao lại có thể lĩnh ngộ? Huống hồ thiên phú của tiểu tử này cũng bình thường thôi. Càng nhìn càng khiếp sợ, càng khó mà tin tưởng. Bà ta biết mình đã không nhìn thấu Lâm Phàm, vốn chỉ muốn nhận hắn làm đệ tử, trợ giúp bà ta tu luyện. Nhưng tên đệ tử này càng ngày càng làm cho bà ta kinh ngạc. Chương 511. Lâm Phàm triển khai chiêu thứ nhất ở trong chấn thế quyền. Một luồng ý cảnh hoang vu trong người hắn bộc phát, sáu tay vung lên hóa thành ánh sáng, cơ bắp căng phồng, bắp thịt ẩn chứa sức mạnh kinh người. Người hộ đạo vung trường côn cứng rắn đối chọi với hắn bằng sức mạnh của lôi điện. Mỗi cú đánh bùng nổ nặng nề. Người bảo vệ, thịnh vệ kinh hãi, sức mạnh cực nặng. Mỗi một lần va chạm, lão cảm giác cánh tay của lão rung chuyển, thậm chí như sắp sửa không cầm nắm được vững. Không thể nào, lão phu lại bị một tên tiểu bối giết. Khí thế của Lâm Phàm tăng vọt, sáu nắm đấm cuồng bạo đấm như mưa xuống cực nhanh. Mỗi một quyền đều bùng nổ, gây lên tiếng vang rền, thậm chí tạo thành những tiếng nổ siêu thanh. Tiệp Thiên Côn. Cây côn trong tay của Thịnh Vệ sáng rực triển khai tuyệt học. Đây là do một cường giả đạo cảnh ở Thịnh gia sáng tạo. Uy lực quỷ thần khó dò, có thể chặn đứng sức mạnh của đối phương, từ đó lộ ra sơ hở. Thế nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy đối phương có bất kỳ nhược điểm gì. Thịnh Vệ lùi ra, không thể chống cự được Lâm Phàm, sắc mặt của lão trắng bệch. Ở trong lòng không ngừng kêu khổ, lão không tin. Hơn nữa, có thể thấy, đối phương còn chưa ngưng tụ được thiên địa nhân tam hỏa của linh thần cảnh. Làm sao lại có thực lực đáng sợ như thế? Thực lực hùng hậu vượt qua sức tưởng tượng của lão. Hơn nữa, nắm đấm của đối phương mang theo một luồng quyền ý mơ hồ, luôn áp chế lão, khiến cho lão không thể phản kháng. Lão chỉ sơ hở, không khéo sẽ bị đánh chết. Ở trong bóng tối, hắn có thể lĩnh ngộ và sau đó chiến thắng được Thịnh Vệ. Người này tu vi đạt đến quy nguyên tầng 3. Dù cảnh giới không cao, nhưng tên tiểu tử này có thể chấn áp được cách mấy cảnh giới. Thật là rất khó tin. Đường Phi Hồng thán phục, tiểu lão đầu nghẹn họng nhìn chân chân. Ở trong đầu quanh quẩn câu nói này của Đường Phi Hồng. Tiểu tử này chỉ là linh thần cảnh tầng 1, lại có thể thắng được cả cường giả quy nguyên tầng 3. Rốt cuộc thế gian này là đã xảy ra chuyện khó tin gì như vậy chứ? Lâm Phàm vẫn chưa buông tha đối phương, hắn gầm lên một tiếng. Bắp thịt cả người rung chuyển, quyền ý bao trùm. Phật tính của Lôi Âm Phật Thân, sáu tay, khiến cho hắn trở nên hung mãnh, từ bi, lại giống như một vị Phật ma. Hắn lao về phía Thịnh Vệ, mắt híp lại thành một đường, sáu cánh tay mạnh mẽ đập xuống, đã có uy thế chấn áp của Thiên Long lão cổ. Trong mắt của Thịnh Vệ, Lâm Phàm kéo đến như một ngọn núi, khí thế khó đỡ, lão bị ép đến ngạt thở. Cho dù là như vậy, lão vẫn phải cắn răng chống đỡ. Nếu như thua trong tay một tên tiểu tử, thì mặt mũi lão còn đâu. Lão gầm lên một tiếng, phách một chưởng đánh tới thủ ấn kia, ngăn cản Lâm Phàm tấn công. Có điều Lâm Phàm tấn công quá dữ dội, thủ ấn bị vụn vỡ. Luồng quyền ý này ập tới, kéo theo tiếng nổ đùng đùng. Trong nháy mắt, Thịnh Vệ bị thương nặng bắn ngược ra ngoài, phun ra một búng máu. Đã bại, hoàn toàn bại. Lão thi triển tuyệt học thủ ấn của Thịnh gia, cho dù là như vậy cũng không thể chống đỡ, lại còn bị đánh vỡ vụn, khiến cho lão hoàn toàn sa sút. Rốt cục, người là đệ tử của thế lực nào? Thịnh Vệ hô to, chắc chắn là đệ tử do thế lực siêu cấp bồi dưỡng, bằng không thì không thể có thực lực như vậy. Không phải là không có người nắm giữ được thực lực đáng sợ như thế, nhưng những người đó lão đều biết. Có thể đó đều là những kỳ tài ngút trời, là thiên kiêu người người ngước nhìn. Còn người trước mặt lão không biết, nhưng chắc chắn là đến từ những thế lực lớn. Lão muốn tìm cách bắt chuyện để hỏi cho rõ, lão muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Lâm Phàm bưng tai giả điếc, vẫn cứ kiên quyết đánh. Hắn đã xác nhận mục tiêu, đó là giết chết Thịnh Nguyên. Thịnh Vệ thấy Lâm Phàm vẫn tiếp tục đánh thì trong lòng lão hoảng hốt. Lão định rút lui, nhưng nhớ đến Thịnh Nguyên vẫn còn đang ở đây. Nếu như lão bỏ chạy, Thịnh Nguyên sẽ bị giết. Nếu như Thịnh Nguyên bị giết rồi, thì lão quay về cũng chỉ có đường chết. Lão vẫn cứ muốn chống cự, chỉ là đối phương quá đỗi khủng bố. Với thực lực hiện giờ của lão, thì khó lòng mà cầm cự. Yêu nghiệt này đến từ đâu? Sao lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy? Lâm Phàm cảnh giới không cao, gần đây lấy được vài thứ, thực lực tăng rất nhanh. Lôi Âm Xá Lợi Đan phát động bạo kích gấp 10.000 lần. Rồi sau đó, nhân lên tiếp, ngưng tụ thành Lôi Phật Thân sáu tay, lĩnh ngộ bí pháp Thiên Long Thần Nguyên trong Chấn Long Kinh, tu luyện Chấn Thế Quyền sắp đạt đến viên mãn, bây giờ lại thêm lĩnh ngộ quyền ý thần bí, thực lực của hắn tăng lên mức độ không tưởng, hắn đã đạt đến trình độ kinh ngạc. Ánh mắt của Lâm Phàm trở nên vô cùng tàn nhẫn, hắn chuẩn bị đánh chết Thịnh Vệ thì dừng tay. Một giọng nói truyền đến. Lâm Phàm vừa nghe thấy thì trong lòng run rẩy, hắn biết người đến là ai. Giọng nói rất quen, đó chính là sư phụ. Nếu như sư phụ đã xuất hiện, hắn biết không còn cơ hội giết chết đối phương. Mũi chân chạm xuống đất, hắn xoay cổ chân, nháy mắt, đánh thẳng vào Thịnh Nguyên còn đang ngỡ ngàng. Người định làm gì? Thịnh Nguyên kinh ngạc thốt lên. Có điều lời còn chưa ra khỏi miệng thì sáu cánh tay của Lâm Phàm đã chộp lấy chân của gã. Xoẹt một tiếng, đối phương bị xé toạc thành hai mảnh. Máu chảy ròng ròng xuống đất, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn chỉ trong phút chốc. Trời đất im phăng phắc, Thịnh vệ trừng mắt nhìn cảnh này, còn Lâm Phàm thì thở phì phò. Nghiệt đồ, ngươi định làm gì vậy? Đường Phi Hồng cau mày chậm rãi bước tới. Tiểu lão đầu cũng sợ đến nỗi trừng mắt. Sư phụ ngươi kêu ngươi dừng tay, ngươi lại hay thật đó, lại dám chuyển hướng giết chết Thịnh Nguyên. Chuyện này ngươi làm đến mức không biết nói gì cho phải. Lâm Phàm thì vẻ mặt lại đầy vô tội. Ấy, ta đâu có làm gì đâu, ta không làm chuyện này. Vừa nãy người kêu ta dừng tay, chứ đâu kêu ta là không được giết người khác. Chuyện này ta vô tội đó. Đường trưởng lão, Đường Phi Hồng, người kia là con cháu đích tôn của Thịnh gia. Đồ nhi ngươi giết y, Thiên Hoàng Thánh Địa các ngươi không đưa ra lời giải thích gì sao? Thịnh vệ vô cùng đau xót, cảm thấy bản thân mình đã bị chặt đứt đường sống. Thịnh gia sẽ không bỏ qua cho lão. Lão không ngờ người giết Thịnh Nguyên lại là đệ tử của Đường Phi Hồng. Đây là điều lão ít ngờ tới nhất. Chương 512. Lão muốn trút giận nhưng lão lại không dám. Đường Phi Hồng là trưởng lão của Thiên Hoang Thánh Địa, người bảo hộ như lão làm sao có thể đối phó. Đường Phi Hồng dừng dưng liếc nhìn. Hắn là ai? Bà ta chỉ vào Bàng Vĩnh. Thịnh vệ nói, là con cháu của Bàng gia. Bàng Vĩnh lại là con cháu của thần võ thế gia, rất là phiền phức. Lâm Phàm, sư tôn, có con đây. Sao ngươi giết hắn? Là con sơ ý đó. Hắn là sơ ý, ngươi giải quyết đi. Lâm Phàm nghi ngờ liếc nhìn sư tôn, không biết sư tôn có ý gì. Đường Phi Hồng lạnh lùng nói, nếu như đã giết thì giết, đừng để lại hậu họa. À, vâng thưa sư tôn. Lâm Phàm lập tức hiểu ý. Vào lúc đám thịnh vệ còn đang ngơ ngác, hắn ngang nhiên ra tay. Sức mạnh của hắn bùng nổ, sáu cánh tay đã hoàn toàn vung lên, trong nháy mắt đánh chết luôn cả thịnh vệ chưa kịp phòng bị. Lâm Phàm đương nhiên không thể bỏ qua cho Bàng Vĩnh. Bàng Vĩnh không ngờ người của Thiên Hoang Thánh Địa muốn giết cả mình, liền muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ chạy làm sao được. Lâm Phàm đã đấm thẳng một quyền xuống đất, mặt đất như vỡ nát. Sau này giết người không cần phải phá hoại đến như thế đâu. Đường Phi Hồng nhắc nhở. Bà ta không ngờ đệ tử của mình lại đi đánh nát người khác như vậy chứ. Đâu đâu cũng thấy máu thịt be bét. Vâng sư phụ, Lâm Phàm đáp. Đường Phi Hồng hỏi, thế sáu cánh tay là sao? Lâm Phàm đáp, sư phụ, là người đưa cho ta Lôi Âm Xá Lợi Đan, ta uống vào thì nó thành ra như vậy đó. Đường Phi Hồng không gặng hỏi tiếp, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Lôi Âm Xá Lợi Đan quả thực là thứ tốt, nhưng cũng không thể nào tốt đến mức này chứ, càng không thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ đến như vậy chứ. Lâm Phàm biết sư phụ không tin, biết làm sao được, quả thực là do Lôi Âm Xá Lợi Đan người đưa cho tạo lên, khác biệt duy nhất chính là bạo kích 10.000. Người đã lĩnh ngộ Chấn Long Kinh? Vâng, thưa sư phụ. Khá lắm, quyền pháp ngươi thi triển còn có một loại quyền ý thần bí. Có vẻ ngươi đã có thu hoạch lớn ở cốt địa. Đường Phi Hồng rất hài lòng, bà ta đưa Lâm Phàm đến cốt địa là để hy vọng hắn có được thu hoạch. Xem ra hắn cũng không làm bà ta thất vọng. Tiểu lão đầu đã sớm bị thực lực của Lâm Phàm dọa sợ. Lúc trước, lão phát hiện Lâm Phàm có thực lực như vậy đâu chứ. Chịu một quyền của Lâm Phàm, tuy lúc đó hắn cũng lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại được đến mức này. Chúng ta đi về. Đường Phi Hồng nói, ê sư phụ, chờ một chút. sao vậy? Lâm Phàm chỉ vào mấy thi thể, ta còn chưa đi lục xác đó. Đường Phi Hồng cau mày, xác mấy kẻ đó yếu, có cái gì mà lục? Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, bọn họ là yếu với sư phụ, còn với Đồ Nhi thì lục xác đã thành một thói quen tốt, không nên vứt bỏ. Nhanh lên, rồi rời khỏi đây sớm một chút. Lâm Phàm nghe xong, liền hớn hở chạy đến lục xác. Lời sư phụ nói rất đúng, có vài thứ tuyệt đối không được dùng, rất dễ lộ thân phận. Thiết côn của người ta bảo vệ khá tốt, nhưng không thể dùng. Tùy tiện lấy ra chơi là sẽ gặp chuyện. Có điều hắn không ngờ sư tôn bá đạo như vậy. Hắn đã giết người, còn kêu hắn giải quyết sạch sẽ. Nhưng ngẫm lại đây cũng là một cách tốt, không biết sau này liệu có bị phát hiện ra không. Tại U Tử Phong của Thiên Hoàng Thánh Địa, trở về Lâm Phàm lấy một ít đan dược, muốn bế quan một thời gian. Trước tiên là phải tu luyện viên mãn Chấn Thế Quyền, sau đó sẽ bắt đầu ngưng tụ Thiên Địa Tam Hỏa. Tiểu lão đầu phát hiện Lâm Phàm không tầm thường, tiểu tử này cảnh giới không cao nhưng thực lực rất đáng gờm, trở thành người bảo vệ của hắn cũng không tồi. Nghĩ đến tên đệ tử đã chết, lão thấy mừng thay cho tên đó, bằng không nhìn thấy cảnh này chắc chắn là sẽ rất khó chịu. Giữa người với nhau mà lại có chênh lệch lớn như vậy, người nói có thấy nhục hay không? Ở trong phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân tu luyện. Uy lực của Chấn Thế Quyền rất mạnh, không đơn giản như trong tưởng tượng, mà nó vô cùng ảo diệu. Hắn chưa thể phát huy tới trình độ thực sự. Chuyện này là vì có liên quan đến cảnh giới. Theo như ghi chép, hình như tu luyện đến cực hạn thì có thể chấn áp cả một giới. Chấn áp một giới cần có thực lực kinh khủng đến mức độ nào, quả không tưởng tượng nổi. Nhưng với cảnh giới bây giờ của hắn, thì hắn chưa làm được. Ngay cả sư phụ cũng chưa chắc đã làm được. Thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 430 lần, độ thành thạo Chấn Thế Quyền cộng 430. Trong lúc tu luyện, Lâm Phàm thử dung nhập quyền ý, một cảm giác huyền diệu xông lên, dường như hết thảy đều thư thái. Quyền ý thần bí bị hắn lĩnh ngộ, hắn đánh chết người bảo vệ kia là một phần có công của quyền ý. Có điều triển khai lôi Phật sáu tay rất hao tổn, hắn vẫn chưa phóng hết toàn bộ sức mạnh của lôi Phật thân sáu tay. Nói đi nói lại, vẫn là vấn đề cảnh giới. Ở cốt địa, có người đi ngang qua thấy thi thể ở trên đất, tò mò không biết là ai. Thế nhưng khi biết người chết là Thịnh Nguyên và Bằng Vĩnh thì trợn mắt. Bọn họ xui tận mạng mới phát hiện ra chuyện này. Có kẻ nhát gan liền vội vàng bỏ chạy, thậm chí còn không dám lấy thứ tốt, tỉ như cây trường côn màu đen kia. Ai dám lấy thì đó sẽ là bỏ bùa đòi mạng. Thịnh gia và Bằng gia đều là thế gia có danh tiếng ở thần võ giới, không phải là dễ chọc vào. Có người không liên quan đến chuyện này, nhưng có người lại muốn thông báo việc này cho hai nhà, hy vọng kiếm được thứ tốt. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, Uyên Hành Phong, ở trong phòng trước một cái gương. Lâm sư đệ, ngại quá. Chuyện lúc trước mong người tha thứ cho. Sư huynh xin lỗi người vậy. Trần Uyên nhìn vào cái gương lẩm bẩm, vẻ mặt chân thành, xin được tha thứ. Không được, không được, tuyệt đối không được. Nói như vậy thì ta thật là mất mặt đó. Trần Uyên trong lòng cảm thán, lắc đầu băn khoăn, đi tới đi lui, lại đứng trước gương ngẩng cao đầu. Lâm sư đệ, sư huynh nể mặt mũi cho ngươi, bỏ qua đi, thế nào? Thái độ vẫn ngang ngược, có vẻ không có mất mặt, nhưng thoáng chốc lại thấy không đúng. Mẹ kiếp, ta đường đường là thánh tử của thánh địa, tại sao lại tùy tiện đi xin lỗi một sư đệ? Hơn nữa, lại còn là có mâu thuẫn với nhau chứ. Đã thế tên này lại còn cướp mất sư muội xinh đẹp của ta. Nếu như thật sự bắt Trần Uyên ta đến xin lỗi, thì mặt mũi của ta biết rúc vào đâu, còn mẹ nó chứ. Lúc này ở ngoài cửa có tiếng gọi. Trần Sư Huynh à, Trần Sư Huynh, có ở trong đó không? Trần Uyên bực bội, cái quái gì thế? Gọi gọi cái gì mà gọi? Trần Sư Huynh à, lại có một đệ tử nữa rời đi rồi. Nghiêm Thụy não nề nói. Trần Uyên hít sâu một hơi. Ta biết rồi,